ta không thể không thừa nhận lá gan của ngươi xác thực rất lớn, nhưng mà ngươi cho rằng ngươi là thánh tử của Ngũ Hành Thánh Tông, hay là Đại La Thiên Tông Khương Tư Nam, hai người này đều là kỳ tài ngút trời, nửa bước vương giả cũng không phải đối thủ của bọn hắn, nếu như ngươi là một trong hai người bọn họ, ta xoay người rời đi, nhưng mà đáng tiếc tiểu tử ngươi tu vi quá yếu, cho nên hôm nay chúng ta chẳng những muốn cướp của, còn muốn sát nhân. Sau khi hắn nói xong, lập tức liền đánh về phía Khương Tư Nam một chưởng. Ở hắn xem ra, Khương Tư Nam bất quá là yêu tộc đại yêu, khí tức không quá cường đại, nhưng mà miệng ngược lại rất cứng, vậy mà nói muốn giết ba vị nửa bước vương giả, không biết có phải điên rồi hay không. Ngay cả nhân tộc nửa bước vương giả cũng khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng. Oanh! Mắt thấy nửa bước yêu vương kia một chưởng muốn vỗ vào trên đầu Khương Tư Nam, Khương Tư Nam động. Hắn chỉ là đơn giản oanh ra một quyền. Phanh! Phảng phất như một tiếng sấm rền nổ tung từ trong nắm đấm của Khương Tư Nam bộc phát ra kim quang vô tận. Khí tức phảng phất như sơn hô hải khiếu đánh út lại, trong ánh mắt nửa bước yêu vương lập tức lộ ra thần sắc hoảng sợ. Răng rắc. Cánh tay của hắn trực tiếp bẻ gãy, máu tươi đầm đìa, cả người như bị tinh thần đánh trúng vào, bị quẳng ra ngoài, ở trong hư không ho ra máu, cuối cùng đập vào trên núi. Một quyền chi uy khủng bố như vậy. Không tốt, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, ngươi đến cùng là người nào? Hai người còn lại cũng đều biến sắc, lộ ra thần sắc ngưng trọng, bọn hắn thật không ngờ cường giả yêu tộc trước mắt thoạt nhìn rất bình thường, lại cường đại như vậy, một quyền đánh một vị nửa bước yêu vương thương nặng, loại chiến lực nghịch thiên này quả thực là văn sở vị văn. Ta là người như thế nào, chờ ba người các ngươi xuống dưới đoàn tụ, dĩ nhiên sẽ biết. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, liền chủ động xuất thủ. Ầm ầm. Trong hư không tia chớp tung hoành, lôi điện vần quanh, kim quang vô tận chiếu rọi thiên địa, khí huyết của Khương Tư Nam mênh mông vô tận, triển khai tuyệt sát đối với ba nửa bước vương giả. Cùng tiến lên. Ba nửa bước vương giả nhìn nhau, đều nhìn ra ngưng trọng trong ánh mắt của đối phương. Nhao nhao tế ra linh khí cường đại, thi triển thần thông đỉnh cấp, đánh về phía Khương Tư Nam. Tạo hóa tiên đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 802. Lại thấy phù văn cổ trận mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ầm ầm. Thiên địa rung mạnh, đại địa run rẩy, trong sơn cốc vô số núi đá triển khai, thần quang kiếm quang tung hoành, để cho đỉnh núi xa xa cũng bị tiêu diệt, thoáng như cảnh tượng diệt thế. Ba nửa bước vương giả kia tuy thực lực không tệ, nhưng mà sao có thể là đối thủ của Khương Tư Nam? Đang! Khương Tư Nam oanh ra một quyền, như một mặt trời kim sắc nổ tung, trực tiếp nổ nát kim thương trong tay nửa bước yêu vương. Hơn nữa oanh bảo toàn bộ linh khí phòng ngự trên người hắn. Ông! Nhân tộc nửa bước vương giả tế lên một trống trận, tản mát ra sát âm, phảng phất như có thiên quân vạn mã lao nhanh trấn áp về phía Khương Tư Nam. Nhưng mà sắc mặt của Khương Tư Nam lạnh nhạt, tóc dài rối tung, cả người như một chiến thần, căn bản không bị sát âm quấy nhiễu. Một cước đá ra, quang mang màu vàng bao phủ khắp nơi, trực tiếp đá nát trống trận. Phanh! Một nửa bước yêu vương khác trên người có chiến giáp, cũng lập tức nát bấy. Ba nửa bước vương giả tuy tu luyện thần thông đỉnh cấp, nhưng mà một thân linh khí cường đại nhất cũng không quá đáng là chuẩn vương phẩm, không có linh khí vương phẩm, căn bản là không tạo thành được uy hiếp gì với Khương Tư Nam. Các ngươi không phải giết người cướp của sao? Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, oanh ra một quyền, kim sắc gợn sóng nhộn nhạo, ba người đồng thời rung mạnh, trực tiếp bị oanh phi. Ngươi đến cùng là người nào? Thông thiên cảnh sơ kỳ yêu tộc, coi như là yêu thần truyền nhân yêu nguyên giả cũng không có lợi hại như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Cường giả yêu tộc diện mục hung ác nham hiểm kia, giờ phút này thất kinh, ở đâu còn hung hăng càn quấy bá đạo như trước kia? Ta là ai, ngươi vừa rồi không chả đã nói sao? Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng, hóa thành một tia chớp kim sắc trực tiếp quét ngang ra một chân, tươi sống đá chết một nửa bước yêu vương. Ngươi là Khương Tư Nam. Còn lại một nửa bước yêu vương cùng một nửa bước vương giả nhìn nhau, đều nhìn ra thần sắc sợ hãi trong ánh mắt đối phương. Bọn hắn thật không ngờ, muốn cướp bóc Kỳ Lan nguyên quả, vậy mà cướp đến trên người Khương Tư Nam. Bọn hắn là biết rõ, tên sát tinh này vừa đột phá đến thông thiên cảnh, liền trực tiếp giết hơn 10 nửa bước yêu vương, ba người mình đủ xem sao. Thả ta! Ta không dám cùng ngài đối đầu nữa. Nể tình ta là nhân tộc. Thả ta! Trong ánh mắt nhân tộc nửa bước vương giả kia lộ ra một tia chờ mong, liền vội xin tha. Nhưng mà Khương Tư Nam căn bản không nói gì, ánh mắt lạnh như băng, hắn ghét nhất đúng là loại mặt hàng giết người cướp của này, nếu gặp tự nhiên không thể đơn giản buông tha. Cũng không lâu lắm, còn lại hai nửa bước vương giả đã bị Khương Tư Nam cường thế đuổi giết, huyết rơi vãi trời cao. Trước khi chết trong ánh mắt đều mang theo hối hận, hoảng sợ cùng thần sắc khó có thể tin. Trong tay Khương Tư Nam lóe lên hào quang trực tiếp xoáy lên ba cái chữ vật giới chỉ thu vào. Ở chỗ này chỉ hoãn hơi lâu, cũng không biết thuần dương chi địa kia có bị người chiếm cứ hay không. Khương Tư Nam thì thảo tự nói, trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang trực tiếp bay lên trời, bay về phía thuần dương chi địa gần nhất. Dầm gì? Khương Tư Nam đáp mây bay đi, vừa lúc đó tiểu hồng điểu Hoàng Nhi ở trong lòng ngực của hắn hình như là tỉnh ngủ rồi, vỗ cánh bay lên, rơi vào trên đầu Khương Tư Nam. Dầm gì? Hoàng Nhi nhìn Khương Tư Nam trong ánh mắt linh động tràn đầy thần sắc đáng thương. Hoàng Nhi, ngươi đây là đói bụng. Khương Tư Nam hơi sững sờ, cả buổi mới kịp phản ứng, Hoàng Nhi ý tứ dĩ nhiên là đói bụng. Quả nhiên, Hoàng Nhi liên tục gật đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn Khương Tư Nam. Thế nhưng mà, ngươi ăn cái gì không phải là ăn côn trùng chứ? Khương Tư Nam mỉm cười, có chút ác thú vị nói. Dầm gì? Hoàng Nhi bay lên cánh vung vung vẩy vẩy, muốn biểu đạt ra đồ vật nó thích ăn, nhưng mà phí hết cả buổi, Khương Tư Nam cũng không có thể hiểu được. Đến cuối cùng Hoàng Nhi có chút ủa rũ, một bộ ta bị ngươi đánh bại. Đã có. Bỗng nhiên con mắt Khương Tư Nam sáng ngời trong tay hào quang lập lòe, lấy ra mấy chục viên linh đan từ thất bát phẩm đến tuyệt phẩm, thậm chí là linh đan chuẩn vương phẩm cũng có. Còn lấy ra mấy chục viên linh thạch tuyệt phẩm, ba viên thuần dương đan. Những vật này phiêu phù ở trước mặt Khương Tư Nam, hắn nói. Hoàng Nhi, ngươi nhìn xem trong này có đồ vật ngươi thích ăn hay không? Con mắt Hoàng Nhi liền sáng, chớp cánh vội vàng lao lên. Những linh đan dưới cửu phẩm kia, Hoàng Nhi nhìn cũng không nhìn trực tiếp hất qua một bên. Nó nuốt mấy viên linh đan tuyệt phẩm, một bộ vui sướng, sau đó lại gặm hai khối linh thạch tuyệt phẩm, cuối cùng nó ôm ba viên thuần dương đan còn lại, vèo một cái, lẻn vào trong ngực Khương Tư Nam, thư thư phục phục nằm xuống. Hoàng Nhi cũng không có ăn ba viên thuần dương đan, nhưng mà Khương Tư Nam chứng kiến thuần dương đan bắt đầu hóa thành từng sợi năng lượng tinh thuần. Dung nhập đến trong cơ thể Hoàng Nhi, để cánh chim của nó thoạt nhìn càng tươi đẹp. Ăn hết nhiều đồ vật như vậy, Hoàng Nhi cũng rất thỏa mãn ghé vào trong ngực Khương Tư Nam, nằm ngáy o, o. Cái này thật đúng là cái gì cũng ăn chỉ lấy tốt ăn. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, trong ánh mắt nhìn Hoàng Nhi lộ ra vẻ cưng chiều. Tên tiểu tử này đi theo hắn, phảng phất như khơi gợi lên địa phương mềm mại nhất trong nội tâm Khương Tư Nam. Khương Tư Nam đối với Hoàng Nhi luôn có một loại cảm giác thân thiết không hiểu. Dùng tốc độ của Khương Tư Nam, rất nhanh liền bay đến chỗ thuần dương chi địa gần nhất. Khương Tư Nam thu liếm khí tức trên thân bước về phía trước. Hắn thấy được trên đỉnh núi phía trước có một tế đàn kỳ dị. Lưu động lấy thần quang sáng chói, thoạt nhìn cực kỳ thần bí, chỗ đó là thuần dương chi địa. Oanh!

mà tòa linh trận vương phẩm này lại trọn vẹn dùng 5 ngày, có thể thấy được nó cường đại. Trận pháp càng cường đại, nói rõ đồ vật trong đó càng khó lường. Trong ánh mắt Huyết Ma Tông nhị thái tử lộ ra một tia kích động, vội vàng mang theo một đám trưởng lão bay về phía trên tế đàn. Mọi người xông lên, trên tế đàn nhất định có bảo vật chân quý đến cực điểm, xem ai có thể đạt được tiên duyên, ai là người được thiên đạo chiếu cố. Có người giống lớn một tiếng, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, thần sắc kích động bay về phía trên tế đàn. Tam sư tỷ, chúng ta đi nhanh đi, nơi này chính là bảo địa có thuần dương đan, đi trễ sẽ bị người khác cướp sạch. Vương Giao cũng hoan hô tung tăng như chim sẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy vẻ kích động, lôi kéo chung tụi muốn đi theo mọi người xông lên. Tốt, chúng ta cũng đi, bất quá chư vị sư muội nhất định phải cẩn thận, nếu có thể có được thuần dương đan đương nhiên tốt, không lấy được cũng không có gì, hết thảy dùng an toàn của mình làm trọng. Chung tụi nhìn mọi người phân phó một tiếng, 10 thiếu nữ U Minh Cung đều hưng phấn đáp ứng. Sau đó cùng chung tụi bay đi. Đây là thời điểm mọi người bay tới trên tế đàn, lại trợn tròn mắt, ở trước mặt bọn họ là một kết giới hào quang sáng chói, mơ hồ có thể chứng kiến trong đó lưu động lấy ngũ hành kiếm mang, hơn nữa có một loại khí tức đường hoàng to lớn để cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Đây cũng là một tòa linh trận vương phẩm, chuyện gì xảy ra? Mọi người lập tức có chút nhục chí, thật không ngờ thời điểm tràn ngập hy vọng, muốn cướp đoạt bảo vật, lại bị một tòa linh trận vương phẩm chặn. Ở trong đó buồn bực nhất đúng là Huyết Ma Tông nhị thái tử rồi, kỳ vọng của hắn lớn nhất, hiện tại thất vọng cùng phẫn nộ tự nhiên cũng lớn nhất. Công kích cho ta, linh trận vương phẩm bên ngoài cũng bị công phá, ta không tin tòa linh trận vương phẩm này còn có thể đỡ nổi ta. Huyết Ma Tông nhị thái tử cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hô lên. Nhị thái tử, tòa trận pháp này có cổ quái. Thời điểm mọi người ở đây chuẩn bị tiếp tục phá trận, bên người Huyết Ma Tông nhị thái tử, một lão giả râu tóc bạc trắng, dung nhan quắc thước, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, chậm rãi nói. Cổ quái cái gì cổ quái? Trong ánh mắt Huyết Ma Tông nhị thái tử lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn cũng biết, lão giả này là một vị trận pháp tông sư, tạo nghệ trận pháp sâu đậm, đối với ý kiến của hắn Huyết Ma Tông nhị thái tử vẫn rất xem trọng. Nhị thái tử, tòa trận pháp này không phải linh trận vương phẩm ở thời kỳ thượng cổ. Ánh mắt lão giả sáng quắc nhìn kết giới trước mắt, chậm rãi nói. Tuy tòa linh trận vương phẩm này cũng dùng phù văn thần bí thời kỳ thượng cổ bố trí, nhưng lại che giấu không được chấn động trong đó, đây là một linh trận vương phẩm vừa bố trí không lâu, luận thời gian có lẽ không cao hơn 5 ngày. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 806 bấy người không đền mạng. Cái gì? Không chỉ Huyết Ma Tông nhị thái tử, ngay cả mọi người chung quanh cũng chấn kinh rồi. Nếu tòa linh trận vương phẩm này thật là có người ở trong vòng 5 ngày bố trí xuống, đây chẳng phải là nói thời điểm bọn hắn vẫn còn cường lực phá trận, đã có người bất chi bất giác tiến vào. Nói như vậy, thần bí nhân bố trí tòa đại trận này đã ở trước mặt mọi người tiến vào, cũng có khả năng trọng bảo trên tế đàn đã bị thần bí nhân nhận được. Chẳng lẽ là tia chấn động 5 ngày trước kia? Trong ấp Huyết Ma Tông nhị thái tử xẹt qua một tia ánh sáng, lập tức nhớ tới 5 ngày trước, mình cảm giác được hào quang trận pháp xuất hiện chấn động, hình như là có người tiến nhập trong tế đàn, lúc ấy hắn còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng mà hôm nay xem ra thật đúng là có người tiềm nhập vào tế đàn rồi. Thần sắc của Huyết Ma Tông nhị thái tử lập tức liền trở nên vô cùng âm trầm, thanh âm rét lạnh tràn đầy sát cơ. Tốt, cũng dám đoạt bảo vật của bản thái tử, bất kể là ai, ta đều cam đoan ngươi nhất định phải chết, hơn nữa là chết cực kỳ thê thảm. Mọi người thấy thần sắc của Huyết Ma Tông nhị thái tử, đều nhìn không được trong nội tâm lạnh run, biết rõ thần bí nhân trong trận pháp khẳng định thảm rồi.

ngược lại càng đánh càng hăng, cả người bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố. Vèo. Một huyết ma tông trưởng lão cầm trong tay một thanh trường thương đánh tới, trường thương hiện lên ám kim sắc, có đường vân huyết sắc quấn quanh, như một huyết long, sát khí trùng thiên, một thương oanh ra phảng phất như ngay cả hư không cũng có thể đâm rách. Phanh. Khương Tư Nam một tay đụng vào, cùng linh khí chuẩn vương phẩm kia đối chiến, bộc phát ra hào quang sáng chói, hai tay của hắn xoắn một phát, chuôi trường thương kia lập tức bị giam cầm. Huyết ma tông trưởng lão kia thần sắc đại biến, dùng hết lực lượng toàn thân, muốn thu hồi trường thương, nhưng mà trường thương lại không chút sức mẻ. Toái cho ta. Khương Tư Nam khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt kim quang đại phóng, hắn một tay chém rụng, như một thanh thần đao khủng bố, thanh âm ghét sát vang lên, bảo quang phù văn trên trường thương nổ tung, trường thương cũng bể mấy đoạn, kích bắn về phía tứ phương. Sưu sưu sưu. Trường thương vỡ vụn kim quang sáng chói, lập tức liền bắn huyết ma tông trưởng lão trước mắt thành cây sàn, để cho hắn kêu thảm một tiếng, thân hình hóa thành thịt nát. Ngay cả nguyên thần của hắn cũng không có chạy đi, bị Long Hoàng bắt lấy, ném ở trong miệng ca băng nhai ăn. Hắc hắc, huyết liên hoa nguyên thần linh khí này thật sự là mỹ vị, thậm chí có một loại cảm giác để cho lão tử hoài niệm năm đó nuốt luôn huyết ma. Long Hoàng cười hắc hắc, trong ánh mắt đại phóng hào quang, không có hảo ý nhìn về phía những nửa bước vương giả khác.